Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, khôn sống mống chết. Mịt mờ trong hải vực hoang đảo, diện tích không đủ 10 cây em, cả hòn đảo nhỏ đều bị sơn lâm bao trùm, nhất cao phong có gần 100 mét cao, bởi vì nơi này nhiệt độ rất cao. Cho nên trên đảo suốt năm xanh tươi tốt. Lên đảo, tàu chở khách đậu sát bờ về sau, Đường Tu liền chân đạp hư không. Tại nơi chút tù phạm chấn động lại ánh mắt cuồng nhiệt chung, dẫn đầu bước trên đảo nhỏ, mà Mạc A Vũ đám người thì theo sát phía sau, ở bên bờ trên bờ cát đứng thẳng thành một loạt, còn như những cái này từ trong ngục giam mua đi ra tù phạm thì giống như một mâm tán xa, như ông vỡ tổ vọt tới bên bờ. Đường Tu chắp hai tay sau lưng, hai chân đứng lơ lửng trên không, trầm nói rằng: "A Vũ, các ngươi 11 người chức trách chính là đem bọn họ cho ta tổ chức, cho các ngươi 2 ngày, ta cần chứng kiến đội ngũ chỉnh tề, cần phải có nghiêm minh kỷ luật. Đương nhiên, nếu như ai dám cãi lời mệnh lệnh của các ngươi, các ngươi không cần phải nữa để ý tới bọn họ, chờ ta trở lại trực tiếp nói cho ta biết, ta sẽ nhường hắn chết ở chỗ này." Mạc A Vũ biết Đường Tu phải ở chỗ này đấu loại một nhóm người, vì vậy cô ý lớn tiếng hỏi: "Lão bản, ngài là muốn tinh binh, còn là muốn đem bọn họ tùy ý huấn luyện một chút?" Đường Tu trong nháy mắt minh bạch Mạc A Vũ ý tứ, trầm giọng quát lên: "Ta Đường Tu thuộc hạ, tự nhiên toàn bộ đều là tinh binh cường tướng, Tùng Lâm pháp tắc các ngươi đều hiểu, cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, ta có thể không giấu giếm chút nào nói cho các ngươi biết. Ngoại trừ 3 cái đã chết người, các ngươi còn dư lại 197 người, nhưng ta có thể từ nơi này trên đảo mang đi nhân số, tối đa sẽ không vượt qua 150 người. Lại hoặc có lẽ là, nếu như quá nhiều người không thích ứng được huấn luyện của ta, cuối cùng có thể còn sống ly khai cái tòa này hoang đảo nhân số sẽ không vượt qua bách phu." Một gã khôi ngô đại hán người da đen vội vàng hỏi: "Lão bản, chúng ta muốn biết đấu loại tiêu chuẩn." Đường Tu thỏa mãn nói rằng: "Ngươi vấn đề này không sai, kỳ thực đấu loại tiêu chuẩn rất đơn giản. Không phải phục tòng mệnh lệnh giả, bị loại bỏ, huấn luyện không phải khắc khổ giả, bị loại bỏ, tự giết lẫn nhau giả, bị loại bỏ, ý đồ đào tẩu giả, bị loại bỏ." Tên kia khôi ngô đại hán người da đen liền vội vàng hỏi: "Lão bản, cuối cùng đấu loại tiêu chuẩn, không phải dựa theo cá nhân vũ lực tới bình phán sao?" Đường Tu cười lạnh nói: "Các ngươi chúng có mạnh có yếu, nếu như dựa theo vũ lực để phán đoán, quá mức dễ hiểu. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi nơi này có những người này chỉ là người thường, chẳng qua là ở phương diện nào đó tương đối lợi hại. Nhưng cái này phương diện nào đó cũng không phải là vũ lực. Nếu như vậy thì đem bọn hắn đấu loại, tuyệt đối là không tôn trọng nhân tài." Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người hiểu Đường Tu ý tứ. Bọn họ vững vàng đem Đường Tu nói 4 cái bị loại bỏ tiêu chuẩn ghi tạc tâm lý, dồn dập lớn tiếng bằng lòng. Đường Tu nhìn về phía U Linh, nhàn nhạt nói rằng: "Ngươi không cần tham gia huấn luyện, theo ta đến trên đảo đi một vòng. Ta cần lợi dụng trận pháp đem chúng ta tung tích ẩn núp." Trận pháp? U Linh tâm cuối cùng chấn động. Hắn nghe qua trong truyền thuyết trận pháp, cũng từng đã biết trận pháp uy lực. Ban đầu ở ngục giam thời điểm, Đường Tu cuối cùng chính là lợi dụng trận pháp đem hắn vây khốn. 2 ngày phía sau, Đường Tu lợi dụng trận pháp đem cái tòa này hoang đảo bao phủ. Nếu như từ đảo nhỏ bên ngoài quan sát, cái này vẫn như cũ cái hoang đảo kia, nhưng bên trong tình huống lại thấy không rõ lắm. Loại này huyễn trận lệnh khiến U Linh ngoại trừ chấn động đã không có những thứ khác tâm tình, chính là thấy được đường tu ở trận pháp phương diện tạo nghệ. Hắn đối với đường tu kính nể càng đậm, thậm chí ở tâm lý đã không kịp chờ đợi muốn có được tu đạo công pháp, muốn sở hữu những thứ này thần bí khó lường năng lực. Rất tốt, làm đường tu mang theo U Linh trở lại trước mặt mọi người về sau. Nhìn chỉnh chỉnh tề tề năm đội ngũ, trên mặt toát ra thỏa mãn thần sắc. Những cái này kiêu căng khó thuần các tù phạm, tất cả đều ở sự uy hiếp của cái chết dưới, cực lực phối hợp, chăm chú huấn luyện, thậm chí ở tàu chở khách bên trên đường tu liền bàn giao, muốn đem nhân thể huyệt vị cùng kinh mạch lộ tuyến dạy cho mọi người. Mạc A Vũ mấy người cũng đều đã làm được. Truyền công, nguyên bản chuyện rất đơn giản, kết quả bởi vì nhân số nhiều lắm, ước chừng lệnh, khiến đường tu bận rộn chừng mấy ngày, mới đem tu luyện công pháp truyền thụ cho mọi người. Hải ngạn chỗ, đường tu đứng lơ lửng trên không, trầm giọng quát lên, giáo này cho các ngươi, ta đều đã dạy cho các ngươi, ta bất kể các ngươi đã từng có cái gì năng lực đặc thù. Chỉ cần các ngươi có thể trước hết đạt được luyện khí sơ kỳ, liền có thể ở chỗ này của ta đạt được một viên đan dược. Danh ngạch chỉ có 10 người, hy vọng các ngươi nỗ lực, 10 cái danh ngạch, nhất thời, tất cả mọi người tinh thần chấn động, trong ánh mắt toát ra kiên nghị thần sắc, bọn họ muốn trở nên cường đại, muốn giống như đường tu vậy có thể ở trên trời phi hành. Cho nên bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ xếp hạng thứ 10 danh. Những ngày kế tiếp, huấn luyện nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, mặc dù đường tu mỗi ngày đều sẽ cho mọi người mấy giờ cảm ứng khí cảm thời gian, nhưng nó phần lớn thời gian đều dùng ở tại huấn luyện thể năng phương diện. 10 ngày sau, tất cả mọi người bị to lớn huấn luyện thể năng số lượng hành hạ khổ không thể tả. Thậm chí có mấy vị thật sự là không kiên trì nổi muốn chạy trốn. Cuối cùng bị đường tu lãnh khốc gạt bỏ. Sau 20 ngày, người sống đã dần dần thích ứng tàn khốc huấn luyện. Mặc dù huấn luyện số lượng cách mỗi 2 ngày sẽ tăng, nhưng bọn hắn đã có thể cắn chặt răng kiên trì. Một tháng sau, ngoại trừ U Linh bên ngoài chỉ còn lại có 182 người còn sống. Nhưng chỉ là một tháng huấn luyện tàn khốc, mọi người hầu như đều thoát thai hoán cốt. Tinh thần diện mạo cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Chỉ tiếc, cái này chọn một tháng, chỉ có 5 người cảm ứng được trong cơ thể khí cảm. Hơn nữa có thể thuần thục khống chế khí cảm dựa theo công pháp tu luyện vận chuyển lộ tuyến vận hành, xem như là bước vào luyện khí sơ kỳ cảnh giới. 5 người này là U Linh, Cảnh Mặc Nghĩ, Cảnh Mặc Thái, Trương Tiểu Hoa, còn như người cuối cùng. Lệnh khiến đường tu đều hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Nàng là Trần Nghiên, ngươi xác định ngươi có thể dựa theo ta truyền thụ cho tu luyện của ngươi công pháp, khống chế được khí cảm ở trong kinh mạch vận hành. Đường tu nhìn thần tình Trần Nghiên gầy gò không ít khuôn mặt, trầm giọng hỏi. Trần Nghiên nói rằng, ta xác định. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, hỏi lần nữa, người trước kia là không phải tu luyện qua tương tự công pháp? Trần Nghiên hỏi, khí công coi là sao? Đường tu trong khoảnh khắc liền minh bạch Trần Nghiên vì sao có thể nhanh như vậy đột phá đến luyện khí sơ kỳ. Tu luyện khí công coi như là tu luyện một loại phương thức, chỉ bất quá tu luyện ra được khí thể đẳng cấp rất thấp, có thể đẳng cấp thấp hơn, Trần Nghiên đều cũng có trụ cột. Khi nàng đem đã từng tu luyện ra được khí thể chuyển hóa thành chân nguyên, đồng thời quen thuộc khống chế, cuối cùng trở thành luyện khí sơ kỳ tu đạo giả. Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ đằng xa hải ngạn phương hướng chạy nhanh đến, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đứng ở đường tu trước mặt. Thủy quỷ vẻ mặt kính ý, nói rằng, lão bản, trải qua tháng này điều tra, từ chúng ta lên không đi qua phi cơ trinh sát tổng cộng 66 cái. Quân dụng phi cơ trực thăng 124 cái. tàu tuần tra số lần tổng cộng 52 lần. Mặt khác, cách phụ cận quân hạm tổng cộng 23 chiến thuyền. Tới phản hồi số lần là 14 lần. Gần nhất một tuần, chỉ có 2 chiếc quân hạm trải qua. Đã không có phi cơ trinh sát cùng quân dụng phi cơ trực thăng tàu tuần tra. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói rằng, tiếp tục điều tra, sau một tuần lễ nữa, chúng ta liền ly khai nơi đây, đi làm cho A Vũ qua đây một chuyến. Ta cần hỏi hắn chút chuyện khác. Là, thủy quỷ bằng lòng một tiếng, liền biến mất ở Đường Tu trước mặt. Mấy phút sau, Mạc A Vũ ăn mặc đồng phục màu đen, vụt xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Không đợi Đường Tu hỏi, hắn liền cung kính nói rằng, lão bản, thông qua cùng ngoại giới liên hệ, đã biết rõ ràng các quốc gia lục soát độ mạnh yếu. Cũng biết Israel bên kia ngục giam tình huống. Đường Tu nói rằng, nói một chút coi. Mạc A Vũ nói rằng, trải qua một tháng đơn mấy ngày thăm dò, các quốc gia lâm thời thành lập thăm dò đoàn đội, đã lục tục rút lui. Bây giờ chỉ có Israel cùng chu vi vài cái quốc gia đang ở thăm dò. Nếu như chúng ta hiện tại ly khai, có thể còn có thể đụng tới một chút phiền phức. Mặt khác, chúng ta kế hoạch không phải cực kỳ thành công. Vị kia ngục giam phó ngục trưởng không có bị đề bạt thành giám ngục trưởng, mà là bị điều cách 1319 hào trại tập trung. Vẫn ở chỗ cũ bị các quốc gia phương diện thẩm vấn chuyên gia thẩm vấn. Còn như Wurzel, hắn cũng chuyện tới tin tức. Bởi vì phía chính phủ lực mạnh độ thanh lý hắc thế lực, người của hắn đụng phải tổn thất không nhỏ. Nguyên bản các loại, chờ, chúng ta né qua danh tiếng, giúp hắn trở thành Tel Aviv địa hạ thế lực lão đại kế hoạch, sợ rằng phải tạm thời mắc cạn. Hắn nhớ hỏi chúng ta muốn liên lạc với phương thức. Đường Tu đạm nhiên lắc đầu, nói rằng, nói cho hắn biết, làm cho hắn khiêm tốn nửa năm. Nửa năm sau tự nhiên sẽ có người của chúng ta đi qua giúp hắn. Còn như phương thức liên lạc, cũng không cần phải cho hắn. Là, Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng. Đường Tu lần nữa nói rằng, thông chi một chút đi, sẽ ở nơi đây ngưng lại một tuần. Sau đó chúng ta liền lập tức rút lui khỏi. Mạc A Vũ do dự nói, lão bản, tàu chở khách bên kia chuyện tới tin tức, nói mặt trên dự trữ thức ăn đã tiêu hao không sai biệt lắm, cần tiếp tế tiếp viện. Đường Tu cau mày nói rằng, từ chúng ta leo lên tòa đảo này, liền rốt cuộc chưa từng ăn qua tàu chở khách ở trên thức ăn dự trữ. Làm sao sẽ tiêu hao nhanh như vậy? Theo lý thuyết, tàu chở khách bên trên chỉ có hơn 20 danh thuyền viên cùng phục vụ viên. Những cái này thức ăn dự trữ đầy đủ bọn họ dùng ăn hơn mấy tháng. Mạc A Vũ cười khổ nói, ta hỏi qua, nguyên nhân là không ít thức ăn đều bởi vì khí trời quá mức nóng bức. Ngược lại là thức ăn hư bị ném vứt bỏ. Khí trời, Đường Tu thần sắc khẽ động, nhất thời ngầm cười khổ. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại đem nguyên nhân này cho bỏ quên. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp nói rằng, ngươi đi nói cho vị thuyền trưởng kia, chúng ta sẽ ở trên tòa đảo này đi săn, đồng thời để cho bọn họ nghĩ biện pháp vớt có chút loại cá. Sau 7 ngày, chúng ta tuyệt đối có thể góp đủ mọi người nửa tháng thức ăn. Tốt, Mạc A Vũ gật đầu. Cuối cùng 7 ngày, tất cả mọi người huấn luyện đình chỉ, ở Mạc A Vã đám người dưới sự hướng dẫn. Đội 5 thành viên chia làm 5 tổ, bắt đầu ở tòa hòn đảo này bên trên đi săn. Mặc dù tòa hòn đảo này diện tích không lớn, nhưng trên đảo dã thú cũng không ít. Theo mấy ngày này mọi người dùng thức ăn, hầu như đều là đi săn đến con mồi. Nhưng đảo Ueno thú số lượng như trước có rất nhiều. Rốt cục, làm ngày thứ 7 thời điểm, tàu chở khách bên kia chuyện tới tin tức. Thịt để ăn dự trữ đã đầy đủ. Nếu như có thể bảo tồn thời gian quá dài, tương lai nửa tháng thức ăn xem như là vậy là đủ rồi. Đường Tu chiếm được tin tức này, lập tức mệnh lệnh đình chỉ đi săn, đồng thời phản hồi tàu chở khách. Trong 7 ngày này, hắn cũng lặng lẽ săn bắn đại lượng dã thú. Tất cả đều bị hắn bỏ vào trong không gian giới chỉ, coi như là tàu chở khách ở trên dã thú thi thể trải qua nhiều ngày hư thối. Hắn trong không gian giới chỉ dã thú thi thể cũng đủ mọi người ăn một đoạn thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.